Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1107, chương 41. Sawamura, lùi về sau. Breaking Ball, từ khác nhau picture trong tay ném ra đến, làm cho người ta cảm giác sản sinh biến hóa, cũng đều là hoàn toàn khác nhau bởi vì mỗi cái picture cầu sức mạnh, thể trạng, bàn tay độ rộng không giống, bọn họ ném bóng cũng sẽ có không giống nhau thể hiện lại như Sawamura. Hắn mỗi thay đổi một loại nắm cầu phương thức, cầu cũng sẽ sinh tương ứng biến hóa mà Amahisa Kosei. Hắn tất sát cầu, làm cho người ta cảm giác giống như bị tà bổ một đao như thế. Seido cao trung người vẫn cho rằng biến hóa như thế nên có thể tính đến cơ vở bên trong. Chỉ có điều biến hóa kỳ lạ chút mà Kominato Haruichi, nhưng có hoàn toàn khác nhau cái nhìn dưới cái nhìn của hắn. Cái này quỹ tích bóng càng gần gũi với dọc slider hay là đây mới là bị ẩn giấu chân tướng? Cũng khó nói. Chờ đến Sawamura Aizun đứng lên batter box thời điểm, hiện trường sôi trào khắp trốn. Sawamura, ma vương, xem ngươi, đánh đi ra ngoài đi. Trên khán đài fan bóng quần tình xúc động vào đúng lúc này. Phảng phất toàn thế giới đều đến đứng Sawamura Aizun một bên picture trên gò. Amahisa Kosei kinh ngạc nhìn tình cảnh này, đây chính là đại ma vương Sawamura Aizun, uy thế cũng không cần hắn ra tay. Trên sân bầu không khí liền hoàn toàn ngã về hắn cùng người đàn ông này đối nghịch. Là không thể thắng lợi từ trên cầu trường tặng lại trở về tin tức xem. Amahisa Kosei thật sự có cảm giác như vậy, cùng toàn thế giới là địch cảm giác. Cái cảm giác này thật sâu thúc dục nội tâm của hắn, để linh hồn của hắn đều đi theo run rẩy. Quả nhiên là không giống nhau. Trước kia xem Sawamura cùng người khác quyết đấu vẫn không có như thế trực quan cảm giác, bây giờ tự mình đứng ở phía đối lập lên Amahisa Kosei mới rõ ràng Sawamura Aizun chân chính chỗ đáng sợ. Người đàn ông này có thể dựa vào sức một người tả hữu một cuộc tranh tài thắng bại, thật là khủng bố. So với Todoroki Raichi còn kinh khủng hơn. Nguyên bản Amahisa cho rằng Todoroki Raichi chính là hắn có khả năng gặp phải cường hãn nhất đối thủ, bây giờ xem ra chỉ sợ là chính hắn ếch ngồi đáy giếng đối thủ, so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều. Đến đây đi, đến đây đi. Hai tay cao cao nhấc lên, găng tay bảo vệ ném bóng tay Amahisa Kosei. Vào đúng lúc này, thể hiện rồi không hề tầm thường chăm chú lực, chỉ thấy hắn làm dáng toàn lực ứng phó, đem trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như chính mình sẽ quang như thế, khiến người ta không rời nổi mắt. Trong chớp mắt, màu trắng tiểu cầu liền đến Sawamura Aizun bên người bóng thẳng. Đây là Sawamura Aizun cái thứ nhất phán đoán không có bất kỳ bằng chứng, chỉ là cảm giác này một cầu hẳn là bóng thẳng, căn cứ Kataoka huấn luyện viên chỉ thị. Đối mặt tốt đánh cầu là tuyệt đối không thể buông tha. Sawamura đem trong tay mình chày dơ lên thật cao đến cả người nữ thành gần như bánh quai trèo như thế hình dạng, sau đó bánh quai trèo giãn ra. Hắn toàn lực ứng phó đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên sau đó rơi xuống phao, phao. Tuy rằng bóng chày không thể hình thành hit, nhưng hiện trường khán giả nhưng nhìn ra nhiệt huyết sôi trào này gọn gàng nhanh chóng vung chày tư. Thế, không chút nào dây dưa dài dòng đánh bóng thực sự là khiến người ta vui tay vui mắt dưới tình huống. Như vậy, bọn họ hy vọng Sawamura Aizun có thể vung ra sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, lấy ra càng tốt hơn thành. Quả, Sawamura, Sawamura, nguyên tác vốn có chút ngổn ngang cố lên trợ uy thanh. Vào đúng lúc này cũng được thống nhất tất cả mọi người đều là muôn miệng một lời. La lên Sawamura Aizun tên, Loại cảm giác đó giống như muốn đem bọn họ sức mạnh của bản thân truyền đạt cho Sawamura như thế. Hiện trường cũng không phải tất cả mọi người đều là đáng tin fan bóng chày, có không ít nữ khán giả là cố ý bồi tiếp chính mình bạn trai tới được các nàng khiếp sợ nhìn Butterbox lên người đàn. Ông kia, một luồng vui lòng phục tùng cảm giác vang vọng ở các nàng trong lòng nam nhân liền hẳn là bộ dáng này được vạn người cúng bái. Sawamura Aizun cũng không biết, hiện trường có không ít khác phái fan bóng, bởi vì hắn thời khắc này biểu hiện, mà đối với hắn lòng sinh ái mộ, hắn toàn bộ cả người đều chìm đắm ở cùng Amahisa Kosei trong. Quyết đấu trong tay chày bị hắn cao cao dơ. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm picture khâu đến đây đi. Đến đây đi, đầu óc tất cả đều bị công kích bỏ thêm vào. Hắn không thể chờ đợi được nữa, chờ cái kia viên màu trắng tiểu cầu lại đây, thật là cường ngạnh. Nhìn bóng chày bay ra ngoài phương hướng, Amahisa sắc mặt cũng không dễ nhìn, nguyên bản nhìn Mura Aizun thể trạng. Hắn cho rằng Sawamura Aizun cũng không phải một cái 10 điểm có sức mạnh batter, không nghĩ tới chân. Chính quyết đấu thời điểm, hoàn toàn liền không phải như vậy một chuyện. Sawamura Aizun cường hãn là thường người không thể nào tưởng tượng được, như vậy sắc bén xảo quyệt góc ngoài bóng thẳng. Hơi hơi đã lệch khỏi strike zone đối với batter tới nói là phi thường trầm trọng, cầu lại vẫn có thể bị đánh bay như vậy xa, quả thực khó mà tin nổi, muốn đơn thuần dựa vào sức mạnh đến áp chế trước mắt cái này đối thủ, e sợ căn bản liền không thể. Ở tình huống như vậy, muốn thắng lợi, vẫn là phải dùng đến chính mình. Breaking Ball Amahisa Kosei phi thường rõ ràng điểm này then chốt, là làm sao hữu hiệu lợi dụng chính mình Breaking Ball từ trước siêu tập tư liệu đến xem. Sawamura Aizun thật giống đặc biệt thiện hít dài những kia biến hóa góc độ, đặc biệt biến hóa lớn. Cầu mà phi thường không khéo chính là hắn Amahisa quang thắng biến hóa. Cầu liền thuộc về loại này, ở tình huống như vậy, muốn dùng loại biến hóa này cầu để giải quyết Sawamura Aizun, nhất định phải cố gắng thiết kế mới được. Catcher cũng biết điểm này. Vì lẽ đó hắn đánh ám hiệu thời điểm đặc biệt cẩn thận, đối phương bất kỳ vị trí nào đều sẽ xuất thủ. Dưới tình huống này, tốt nhất là trước tiên buộc hắn lùi về sau, chỉ cần Sawamura Aizun bởi vì khiếp đảm sau này vượt một bước, đón lấy bọn họ có thể ứng dụng Breaking Ball, liền linh hoạt rồi rất nhiều. Ichidezen Catcher là muốn như vậy. Cũng là như thế làm này, cũng không phải trốn tránh, mà là tuyệt sát. Sawamura khúc nhạc dạo nhìn thấy Catcher cho mình đánh ra ám hiệu, Amahisa khó mà nhận ra, gật gật đầu dùng tích cực tiến công phương thức. Trước tiên bức bách Sawamura Aizun lùi về sau, dưới cái nhìn của hắn, cũng là vô cùng tốt một cái kiến nghị. Đang không có cái khác biện pháp tốt tình huống, chọn dùng biện pháp như thế chưa chắc không thể coi như kế hoạch thất bại. Nhiều lắm cũng chính là tăng cường một cái bô mà thôi. Nghĩ tới đây, Amahisa Kosei làm dáng, mạnh mẽ đem trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Nhanh, thật nhanh, hầu như không có cho Sawamura Aizun bất kỳ thời gian phản ứng. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền nhằm phía đầu gối của hắn theo bản năng. Sawamura Aizun thân thể của chính mình liền làm ra phản ứng, hắn hướng về sau lùi lại nửa bước, tách ra bay tới bóng chày, đùng, tennis tinh chuẩn rơi xuống Catcher găng tay bên trong. Bô, tỷ số 1 strike 1 bô. Mẹ kiếp, đùa gì thế, ngươi là trực tiếp hướng về trên thân thể người ném sao? Phế bỏ tiểu tử này, giết chết hắn. Diamond No AG Picture trở về cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.